Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, chất vấn. Các chủ yếu chức vụ sau khi quyết định, liền lập tức phát xuống đến giới ninja liên quân bên trong. Mà giới ninja liên quân trước đó cứ dựa theo đội thứ nhất, đội thứ hai, kỳ tập bộ đội các loại, chia làm mấy bộ phận, vì để cho các bộ biết dẫn đầu thống soái của mình. Trên tư liệu thế nhưng là ghi lại phi thường kỹ càng. Tính danh, thân cao, thể trọng cái gì liền không nói. Chính yếu nhất bên trên là phía trên viết thống soái người thực lực đẳng cấp, cùng am hiểu nhẫn thuật hoặc là thể thuật cũng hoặc là huyễn thuật. Tại chính mình sở tại thôn đảm nhiệm chức vụ gì, cùng hoàn thành qua bao nhiêu A cấp hoặc là S cấp nhiệm vụ, có thể đảm nhiệm thống soái. Người nếu là không có đơn độc hoàn thành mấy cái S cấp nhiệm vụ, người cũng không ít ý tứ đảm nhiệm thống soái. Trong đó điều tra chui vào bộ đội đội trưởng Uchiha Sasuke, cùng cảm giác bộ đội thống soái người Neji, một cái 17 tuổi, một cái 18 tuổi, hai cái này chưa đầy 20 tuổi ninja, đảm nhiệm đội trưởng cùng thống soái chi trách, đưa tới giới ninja liên quân chất vấn. Đặc biệt là hai người này chỉ huy bộ hạ, càng là lo lắng, hai người bọn họ có thể hay không có tư cách đảm nhiệm chức vụ này. Có tương đương một bộ phận người thậm chí cho rằng là tổng tư lệnh Shinosuke, chỉ dùng thân quen, không phải hoàn toàn có thể cho càng thêm xuất sắc, kinh nghiệm lão đạo ninja đảm nhiệm chức vụ này. Chỉ dùng thân quen, cái này đối với mình đánh giá, Shinosuke thừa nhận. Hắn đúng là chỉ dùng thân quen, không phải cũng sẽ không để tiểu đồng bọn Minato đảm nhiệm Anbu bộ trưởng, đệ tử Itachi đảm nhiệm Root bộ trưởng, Kanako đảm nhiệm Konoha bệnh viện viện trưởng, Orochimaru đảm nhiệm sở nghiên cứu sở trưởng, các loại những này trọng yếu chức vị. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn chỉ dùng thân quen không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là những người này xác thực có bản lĩnh. Là những này chức vị không có hai nhân tuyển. Nhìn xem Sasuke lý lịch, Kage cấp cường giả, Mangekyo người sở hữu, tại Konoha đảm nhiệm Root đại đội trưởng, chấp hành qua A cấp nhiệm vụ 27 lần, S cấp nhiệm vụ 9 lần. Tại cái tuổi này, có thể độc lập hoàn thành 9 lần S cấp nhiệm vụ. Đây tuyệt đối là siêu việt đại bộ phận người đồng lứa. Còn lại tứ đại nhẫn thôn, căn bản không bỏ ra nổi cùng Sasuke sánh ngang thiên tài. Đồng dạng ưu tú còn có Hyuga Neji, Byakugan người sở hữu, Kage cấp cường giả, Hyuga phân gia tổng huấn luyện viên, chấp hành qua A cấp nhiệm vụ 36 lần, S cấp nhiệm vụ 7 lần. Những cái kia chất vấn hai người năng lực ninja, khi nhìn đến phần này lý lịch về sau, lập tức có loại tuổi đã cao sống đến chó trên người cảm giác. Đừng nói nhiệm vụ này lượng, ánh sáng Kage cấp cường giả, bốn chữ này liền tuyệt đối để bọn hắn sợ nói không ra lời. Hai cái mới không đến 20 tuổi Kage cấp cường giả, đây con mẹ nó còn có thể nói cái gì? Loại thiên tài này đơn giản liền là mấy chục năm khó gặp một lần. Mà Konoha một cái xuất hiện hai cái, đây quả thực là không có thiên lý a. Đang ngẫm nghĩ Konoha những cái kia nổi danh cường giả, chẳng lẽ Konoha phong thủy thật tốt như vậy? Lý lịch thứ này, Shinosuke nhưng không có làm giả, cũng khinh thường tại làm giả. Nếu là hắn cảm thấy Sasuke cùng Neji không thể đảm nhiệm trọng trách này, liền sẽ không đề nghị để bọn hắn khi về phần người trong cuộc Sasuke cùng Neji. Hai người cũng là đang thông chi vừa mới xuống thời điểm, mới biết được nguyên lai mình trở thành thống soái một bộ ninja. Lập tức vừa mừng vừa sợ, dù sao giống bọn hắn tính tình như vậy mạnh hơn ninja, chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện khi một tên lính quen. Vốn cho là mình sẽ Obito mấy người bộ hạ cái chủng loại kia tiểu quan, không nghĩ tới lại trở thành một bộ thống soái. kỳ tập bộ đội nhân số ít, dưới trướng cũng liền 300-400 người, cho nên Sasuke chỉ là đội trưởng, mà không phải thống soái. Nhưng bởi vì muốn tập kích bất ngờ không có năng lực khẳng định không được. Cho nên cái này 300-400 người thuần một sắc đều là Jonin thậm chí chuẩn Kage cấp bậc tạo thành. Konoha Jugo, Suizesu cùng Konoha rất nhiều Jonin đều ở trong đó. Mà Neji xuất lĩnh cảm giác bộ đội là 5 đại bộ đội phụ thuộc bộ đội thứ nhất. Mặt khác cái phụ thuộc bộ đội thì là chữa bệnh cùng hậu cần bộ đội. Cảm giác bộ đội ninja, số lượng tại 3.000 tả hữu, đều là từ các thôn ưu tú cảm giác ninja tạo thành. Trong đó tự nhiên có Neji tộc nhân, Neji trở thành cảm giác bộ đội thống soái. Trong đó Hyuga ninja là cao hứng nhất, dù sao cũng là người trong nhà, nói ra cũng rất có bề mặt không phải sao. Mà tại ngũ đại lính tác chiến bên trong, Konoha có 3 vị đảm nhiệm thống soái: Namikaze Minato, Uchiha Itachi, Senju Naoki. Đừng quản chiến tranh có hay không bắt đầu. Dù sao Konoha ninja, tại giới ninja liên quân ở trong danh tiếng nhất thời không hai. Ghen ghét hâm mộ hận, đây nhất định là có. Trong đó điển hình đại biểu liền là một vị nào đó tóc vàng người. Đáng giận, vì cái gì Sasuke ngươi cái này hỗn đản có thể đảm nhiệm đội trưởng? Ta cũng chỉ là một tên lính quen. Ngươi nói, ngươi có phải hay không hối lộ cái kia đại sắc lang? Naruto 10 phần không phẫn nhìn xem Sasuke. Nói xong ta ướp muối cả một đời. Kết quả ngươi đột nhiên lật người. Vì cái gì ta lật người vẫn là một đầu cá ướp muối? Bởi vì ta là Konoha tinh anh Jonin. Người cái này khu khu Chunin có tư cách gì đảm nhiệm loại này chức vụ? Sasuke cười lạnh. Khinh bỉ, trào phúng, khinh thị, đủ loại xem thường ánh mắt nhìn Naruto. Ninja chức vị bên trong, cao nhất liền là tinh anh Jonin. Mà Kage cấp chỉ có thôn Kage tài năng đảm nhiệm. Cho nên coi như thực lực ngươi đạt tới Kage cấp, chức vị cao nhất cũng chỉ có thể là tinh anh Jonin. Chunin, Naruto thấy chán hung hăng tuôn ra một cái chữ giếng. Sao Trinh, tại 12 tiểu cường bên trong, liền hắn vẫn là Chunin. Trong đó kém nhất Tenten đều là tinh anh Chunin. Jonin chức vị càng là có mấy cái. Sasuke nhẹ nhàng một câu chỉ là Chunin. Để Naruto kém chút tức giận thổ huyết. Đáng giận, đến lúc đó liền xem chúng ta giết địch ai nhiều nhất. Ta thế nhưng là tại đội thứ hai, cái này trực tiếp cùng địch nhân tiếp xúc gần gũi bộ đội. Cùng như ngươi loại này chơi đánh lén bộ đội hoàn toàn không giống nhau. Là nam nhân liền đang 300 mặt chân ướt chân ráo làm. Naruto vén tay áo lên, đối Sasuke so đo nắm đấm. Không có cách nào khác, muốn từ Sasuke trên thân tìm về thắng lợi cảm giác, giống như cũng chỉ có biện pháp này, đến cùng còn là con trai mình. Thỉnh thoảng Hani, qua loa chủ quan tính cách để Minato rất lo lắng, Naruto có thể hay không hoàn hảo không chút tổn hại từ trên chiến trường đi xuống. Thật đúng là một ẩn số, cho nên đem hắn kéo vào mình phụ trách bộ hai bên trong. Tối thiểu nhất có hắn tại, Naruto an toàn đạt được bảo hộ. Phương diện này Minato hiển nhiên là phí công lo lắng. Dù sao Naruto sau lưng có hắn lục đạo lão cha che chở. Muốn chết đều không chết được cái chủng loại kia. Chúng ta gặp phải địch nhân khối lượng cũng không đồng dạng. Đội thứ hai, đoán chừng đối kháng là Zetsu trắng loại này khôi lỗi bộ đội, Sasuke lắc đầu nói ra. Giết Zetsu trắng loại này Chunin cấp bậc thực lực ra hỏa. Hắn một cái Chidori Izo xuống dưới, liền có thể cùng mứt quả, đâm chết không ít cái. Ta nhìn ngươi là sợ. Nếu là sợ ngươi cứ việc nói thẳng, Naruto có chút đắc ý nhìn xem Sasuke. Quả nhiên mình vừa mới nói biện pháp là tốt. Sasuke ra hỏa này sợ, ngớ ngẩn. Đến lúc đó ngươi chớ cùng lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ một dạng. bị hù không dám động liền tốt, Sasuke cười nhạo lấy. Đảm nhiệm rút đại đội trưởng Sasuke, chỗ trải qua huyết tinh cùng hắc ám tuyệt đối không là Naruto có thể so với. Hắn so Naruto càng hiểu hơn trên chiến trường địch nhân đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.